99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2018, chương 2003, ngươi ở đây nhìn bảo bảo. Thanh âm nghẹn ngào, lúc nói chuyện, không quên trừng mắt Thẩm Lạc An. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng nước mắt, càng là trọng trọng thở một tiếng. Không thể làm gì nói. Khóc cái gì? Đang tại hạ nhiệt, Thẩm Mạn Đình đi xem. Bảo bảo cái chán dán một cái bảo bảo hạ nhiệt độ miếng dán. Còn đang đánh truyền nước. Chân nhỏ bị trói treo ngược lên. Thẩm Mạn Đình đau lòng hỏng. Có thể cho hắn vật lý hạ nhiệt độ sao? Trên mặt hy vọng, nhìn xem Thẩm Lạc An. Không được, nhiệt độ quá cao. Thẩm Lạc An thán thanh. Hôm trước ta không về nhà. Đem bảo bảo giao cho Hà Mụ. Hà Mụ nhìn hài tử sẽ như vậy qua loa sao? Thẩm Mạn Đình cau mày. Lau nước mắt. Hơn nữa ngươi làm gì đi? Vì sao không trở về nhà? Thẩm Lạc An vặn lông mày. Nhìn xem Thẩm Mạn Đình. Dường như chịu dưới một chút tính tình. Nói. Thẩm Mạn Đình. Ta cũng có làm việc. Ta cũng có chuyện phải bận rộn. Ngươi nói A-di không đáng tin cậy. Ta không có mời A-di. Đem bảo bảo để cho Hà Mụ. Mẹ hôm trước cũng ở đây trong nhà. Kết quả ai biết mẹ ra cửa. Thẩm Mạn Đình không nói. Muốn đi ôm bảo bảo. Lại sợ đụng phải chỗ nào bảo bảo không thoải mái. Y tá đi tới. Nhìn thấy Thẩm Mạn Đình. Nói. Ngươi là bảo bảo mụ mụ đi. Đến. Ngươi xem lấy A. Chờ một lúc hắn tỉnh. Nhớ kỹ muốn cho hắn ăn uống thuốc. Hạ sốt. Y tá cầm trong tay một bao nhỏ thuốc bột. Thẩm Mạn Đình vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vật này. Liên tục gật đầu, uống xong sữa cho hắn thêm uống thuốc. Muốn cách một hồi, tốt, Thẩm Mạn Đình quay đầu nhìn về phía Thẩm Lạc An. Có mang sữa bột tới sao? Ân, Thẩm Lạc An chỉ mặt khác một chỗ. Thẩm Mạn Đình nhìn lại, không chỉ là có sữa bột, còn có giấy tã cùng đun nước ấm nước. Bên cạnh để đó một bình đại đại nước khoáng. Xem xét biết là trong nhà mình mang đến. Rất hiển nhiên đã xông qua một lần sữa bột. Thẩm Mạn Đình đi qua nấu nước. Thả một hồi lâu mới hướng sữa. Bảo bảo ô ô nha nha tỉnh. Thẩm Lạc An nhìn xem cái kia truyền nước cũng phải treo không thấy. Một bên dỗ dành hài tử một bên bấm gọi chuông. Y tá đến nhổ châm. Cau mày. Nói. Vẫn là nóng. Các ngươi làm phụ mẫu muốn bao nhiêu chú ý. Nhỏ như vậy hài tử bị cảm ghê gớm. Thẩm Mạn Đình cùng Thẩm Lạc An đều không có nói chuyện. Thẩm Lạc An đem bảo bảo ôm. Ngồi ở giường. Thẩm Mạn Đình thì là cầm bình sữa. Nói. Nhiệt độ có thể. Cho bảo bảo uống đi. Chỉ là. Đem núm vú cao su nhét bảo bảo trong miệng. Bảo bảo lại không chịu uống. Lắc lắc cái đầu nhỏ. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Mắt cũng không mở. Thẩm Mạn Đình càng là đau lòng hỏng. Đưa tay cho nhận lấy. Thẩm Lạc An đứng người lên. Nói. Bảo bảo đã lâu không uống sữa. Trước đó cũng là hơn một giờ uống một lần. Lúc này cách có ba giờ. À, Thẩm Mạn Đình nghe xong. Càng là cấp bách. Vậy làm sao bây giờ? Rót hết. Thẩm Lạc An nhìn xem. Lại để cho hắn uống chút thuốc khả năng tốt một chút. Thẩm Mạn Đình chau mày. Nhưng vẫn là lựa chọn Thẩm Lạc An biện pháp. Hai người rằng co một hồi lâu. Mặc dù bảo bảo ăn không nhiều. Nhưng là tốt xấu ăn. Thẩm Lạc An lại uy thuốc. Bảo bảo ô ô nha nha khóc trong chốc lát. Hỗn loạn ngủ thiếp đi. Thẩm Mạn Đình một khắc không ngừng ôm. Trong lòng lại đau lại tự trách. Thẩm Lạc An cũng là thỉnh thoảng đưa tay tìm một chút. Cũng may. Sốt cuối cùng là lui xuống. Thẩm Lạc An cho bảo bảo dùng máy đo nhiệt độ trẻ em. Nhiệt độ chỉ có 37 độ nửa. Cuối cùng lớn thở dài một hơi. Thẩm Mạn Đình nhìn thấy. Cũng coi như yên lòng. Muốn ăn cái gì? Ta đi mua. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng. Ngươi ở đây nhìn bảo bảo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.